Ma thần thiên quân, chương 87, đi ra Ma Hải. Góc truyện audio.com. Ma Hải bầu trời chưa lâu trước đó thiên kiếp xuất hiện kinh động vô số cường giả. Chưa được bao lâu thiên kiếp lại xuất hiện, lập tức rất nhiều đại năng lại hướng về Ma Hải trông lại. Bên kia làm sao lại xuất hiện lôi kiếp liên tục như vậy a hát? Không những thế uy áp mạnh vô cùng a hát. Ngươi, làm sao có thể, bên trong Ma Hải truyền ra tiếng kinh dị, làm sao cái kia kinh khủng uy áp lại xuất hiện nữa a hát. Hắn lập tức biến mất vào Ma Hải. Ha ha, lại đến bắt ta đi. Vũ Thiên Quân cười to, còn may hắn chưa lập tức độ kiếp, nếu không thật liền bị tên kia bí ẩn đại năng giữ lại. Kết quả có lẽ không mấy tốt đẹp, ngay khi lôi vân xuất hiện, cái kia cự thủ liền dần dần tan rã. Trên kia không biết hư vô cảnh đại năng uy áp cũng biến mất. Hắn như lại ngủ say vào bên trong Ma Hải không lại hiện thân. Như thể hắn chưa từng hiện diện ở Ma Hải. Ha, Vũ Thiên Quân cảm nhận một chút thì nhíu mày. Tên kia khí tức đã hoàn toàn biến mất. Không biết đã đi đâu. Ba canh giờ qua đi. Lôi Vũ bắt đầu han xuống. Để chắc chắn trên kia không là phụ cận. Vũ Thiên Quân để cho lôi kiếp triệt để hiện ra hết thảy phạm vi. Nửa canh giờ chưa đến lôi vân đã lan rộng ra đến 300 dặm. Đến đây Vũ Thiên Quân không nữa chờ đợi. Hắn lập tức nhảy vào kiếp vân. Đã chạy đi rất xa Ma Hải mấy cái đại thánh kinh dị quay đầu nhìn phía Ma Hải. Bọn hắn tuy rằng tách nhau ra chạy đi thế nhưng khoảng cách đến chỗ kia chiến trường không sai biên lắm. Chỗ đó lúc này lại hiện lên lôi vũ khí tức, hủy diệt lực lượng lại hàng lâm Ma Hải. Không lẽ lại là tên kia? Thương Thành ánh mắt nhìn lại chiến trường đầy ngưng trọng. Tên kia trình độ nghịch thiên đã vượt ra bọn hắn suy đoán rồi. Bọn hắn bước đi tiếp theo sẽ rất gian nan. Khó lựa chọn a hát, hắn lại độ kiếp sao? Bên cạnh hắn tuyệt thánh dùng mình một cái lẩm bẩm. Tên kia làm sao lại độ kiếp nữa rồi? Không phải vừa mới độ kiếp thôi sao? Dĩ nhiên bọn hắn cũng không chút nào dừng lại mà vẫn một đường xé rách hư không chạy về tổ địa. Hôm nay là một ngày dài a hát. Đang chạy đi xa chiến trường mấy cái đại thánh cũng nghi hoặc lẩm bẩm. Cũng như thương tuyệt hai thánh bọn hắn cũng đều chạy đi. Hôm nay một ngày đủ dài rồi a hát. Hơn hai canh giờ qua đi. Còn chưa độ kiếp xong Vũ Thiên Quân đã vận dụng thông thiên nhãn nhìn xung quanh. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu của sinh vật nào ở gần. Hắn liền thở phào nổi cái. Xem ra tên kia cho dù xuất thủ cũng vô cùng hạn chế a hát. Có lẽ sẽ không lại xuất hiện làm khó hắn. Lần này độ kiếp hắn tu vi lại tiến nổi bước dài. Đạt đến thần cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ đỉnh phong. Thiếu chút nữa hắn đã đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Đây là do hắn tu vi vốn đã đến tầng thứ 5 mới độ kiếp a hát. Không sai biệt lắm so với ban nãy độ kiếp. Hắn thu được hơn 10 vạn tích lôi kiếp dịch một chút. Coi như là cuộc sống phong phú a hát. Trong thức hải lúc này tràn đầy hồn lực lực lượng. Không chút keo kiệt hắn bỏ hơn 3 vạn tích lôi kiếp dịch vào thức hải. Nguyên hồn đang như một cái cự kình hấp thu lấy nó. Rất nhanh thức hải sẽ khôi phục như trước kia, thậm chí còn lớn mạnh hơn nhiều a hát. Bên trong tiểu ma giới, ma anh lúc này đang ngồi bên cạnh thế giới thụ cây con. Nó lúc này đã cao hơn một trượng, tỏa ra khí tức huyền ảo. Thế giới thụ lúc này đã tự hành sinh ra thế giới lực. Đây không phải thế giới lực của tu giả bình thường, nó là thế giới lực của thế giới bên ngoài, của tinh không vô tận này. Ha, tiểu ma giới biến đổi quá kỳ dị rồi. Ma anh cảm nhận tiểu ma giới lạnh lùng nói. Từ khi thế giới thụ cắm rễ bên trong tiểu ma giới nó đã làm cho chỗ này thay đổi nhiều vô cùng. Thế giới lực tràn ngập chỗ này tầm bổ tiểu ma giới càng thêm cường đại. Nó có cảm giác nếu chỉ lấy tiểu thế giới ra so sánh. Tiểu ma giới đã cường đại hơn thể nội thế giới của thánh tổ cường giả ba bước đầu tiên rồi. Cường đại vô cùng, có lẽ cũng không xấu. Sau đó lại nghiên cứu tiếp. Vũ Thiên Quân giọng nói truyền đến. Trước rời khỏi Ma Hải. Sau khi quay lại Nguyên Mộc Tinh Lâm chúng ta chậm rãi tìm hiểu. Hắn dự định lần này trở về sẽ bế quan. hắn còn nhiều dự định phải làm a hát. Chuyến này đi hắn đã biết ma hải chỗ sâu có hư vô cảnh đại năng. Chỉ sợ không chỉ một vị, có lẽ ở những nơi cấm địa khác cũng có hư vô cảnh trở lên cường giả ngủ say. Chỉ là bọn bắn có hạn chế nào đó không thể hiện thân cũng như xuất lực mà thôi. Kỳ thực hắn không biết, chính là do hắn độ kiếp nên mới để cho tên kia hư vô cảnh đại năng có thể xuất thủ. Cảm nhận một chút, câu thông với thời không thể nội thế giới ý chí. Hắn muốn nhờ tên kia mang hắn viễn độn rời đi nơi này. Một lát sau, bên cạnh hắn hư không hé ra một khe hở hút hắn vào trong đó. Ngay khi hắn biến mất Huế không khép lại như cũ, hắn khí tức biến mất ở đây như chưa từng xuất hiện. Có chỉ là thiên phạt chi lực vẫn còn chút là đây du đãng cùng với thiên kiếp khí tức vẫn còn hiện hữu a hát. Nguyên do là vì ngay khi Vũ Thiên Quân để cho ma luyện đi vào thể nội thế giới. Vũ Thế Thần cùng Tuệ Thánh giao phong, hắn đã để cho thể nội ý chí mang thể nội thế giới biến mất ẩn đi. Lấy nó trình độ khống chế thế giới thể nội chỉ sợ bình thường hư vô đại năng cũng không có khả năng phát giác a hát. Đại chiến cùng với lôi kiếp qua đi, nhận được Vũ Thiên Quân triệu hoán nó lại hiện thân mang đi Vũ Thiên Quân ẩn độn vào hư không. Bọn hắn đã không có việc phải lưu lại đây a hát, cách nơi Vũ Thiên Quân rời đi vô cùng xa sâu bên trong ma hải. Chỗ này hắc khí nổi lên đen kịt một mảng bầu trời có một cái đại lục tồn tại. Nơi này không hề có chút khí tức nào, cho thấy cũng không có ma tộc hay ma thú ở gần. Bọn hắn là không thể đến được chỗ này bởi vì không biết lý do gì thế nhưng ở đây áp lực cao vô cùng. Các loại hung hiểm có lẽ không ít a hát, bên dưới đại lục đi thẳng xuống nếu có người thấy sẽ vô cùng kinh sợ. Cái kia đại lục chỉ là một mặt của một cái cự đại trụ đá mà thôi. Trụ đá như cột chống trời như thế cắm vào đáy ma hải. Bên dưới trụ đá lúc này đang nằm một cái cự thú. Nó ánh mắt khéo hờ, thân hình thon dài như một cái cự kình chỉ là nó có một đôi cánh trên lưng đang tỏa ra một loại lực lượng kinh khủng truyền vào cột đá. Nó hơi thở như hủy thiên diệt địa thế nhưng kỳ lai là không gian xung quanh lại không có chút rung chuyển. Nó khống chế lực lượng vô cùng chặt chẽ tinh chuẩn a hát. Thiên phạt chi lực, hừ hừ, nó gầm nhẹ nói, tên kia luân hồi chi lực lại có thể thôn phệ thiên phạt chi lực. Hắn là ai a hát, cự đại sinh vật như phun ra nuốt vào nhật nguyệt lạnh như băng giọng nói ù ù vang lên. Thì ra là do Vũ Thiên Quân thôn phệ đi thiên phạt chi lực làm cho ma hải vùng trời này thiên đạo áp chế giảm xuống mới giúp nó cử động một chút a hát. Vân Thanh đã vẫn lạc rồi sao? Nó âm thanh ù ù lẩm bẩm rồi không tiếp tục nữa. Nó lại nhắm mắt không để ý bên ngoài nữa. Vũ Thiên Quân cũng không biết hành động của hắn đã đánh thức rất nhiều kẻ đáng sợ ngủ say từ lâu a hát. Nếu Vũ Thiên Quân có thể nhìn thấy cái này cự đại sinh vật có lẽ hắn cũng phải giật mình kinh sợ mà bỏ chạy a hát. Nó ở thái cổ hung danh hiển hách, một thân âm dương chi lực diễn sinh đã không kém luân hồi chi lực. Một trong các hồng hoang cự thú tồn tại vô địch ở Thái Cổ. Côn Bằng, dĩ nhiên nó cũng không phải cái kia ở Thái Cổ tung hoành vô địch Côn Bằng. Nó chỉ là hậu duệ của cái kia Côn Bằng mà thôi. Một thành viên trong Côn Bằng tộc đàn, Vũ Thiên Quân đi vào thời không thể nội thế giới thì không chút lưu lại đã để cho tiểu không tử đây là hắn đặt tên cho cái kia ý chí tên điều khiển. Cái này thể nội thế giới hướng phía Nguyên Mộc Tinh Lâm rời đi. Hắn muốn lập tức bế quan, đã đến lúc thực hiện kế hoạch của hắn rồi. Ma luyện sau khi đi vào nơi này thì chỉ biết trợn mắt há mồm đánh giá. Đây là một cái thể nội thế giới, một cái đã có thể để cho sinh vật bên trong sinh tồn tiểu thế giới. Không những thế nó rộng lớn vô cùng, hắn tiểu thế giới so với cái này thế giới thể nội như tiểu vu gặp đại vu a hát. Gấp đâu chỉ ngàn lần. Bán bộ hỗn độn cường giả thể nội thế giới đã vượt qua hắn nhận thức rồi. Thiếu gia, ngài nói sau này cái này thể nội thế giới là tổng đàn của chúng ta. Chấm, hắn có chút run rẩy nói. Vũ Thiên Quân đã nói cho hắn dự định biến này thể nội thế giới thành trụ sở của bọn hắn. một cái có thể tùy thời di chuyển trụ sở. Cho dù những cái kia siêu cấp thế lực cũng không có đảm lượng này a hát. Ha, sau này cũng tiện đi chuyển, cùng tiểu không tử trao đổi đi. Sau khi đến Nguyên Mộc Tinh Lâm lại đánh thức ta. Thời gian rất quan trọng a hát. Vũ Thiên Quân mở mắt ra nói. Hắn dự định luyện đan. Hy vọng hắn có thể trước khi về đến Nguyên Mộc Tinh Lâm sẽ luyện ra thần chủ cấp đan dược. Mục tiêu của hắn là thánh cấp đan dược thế giới đan cùng xích thiên đan đây. Đường đi còn không ngắn. Dạ, thiếu gia, Ma Luyện khom lưng nói. Hắn còn chưa biết Vũ Thiên Quân vừa đánh với mấy cái đại thánh cùng một cái bí ẩn hư vô đại năng. Nếu biết có lẽ hắn lúc này không phải là cung kính hắn đơn giản như vậy. Trình độ quái vật của Vũ Thiên Quân đã đến một cấp độ khác rồi a hát. Ở đây chỉ có tiểu không tử nhìn thấy thế nhưng nó cũng không hiểu vấn đề này quá nhiều. Dù sao nó lúc này cũng không hơn hài tử bao nhiêu. Có nhiều chuyện có lẽ là đương nhiên a hát, không sử dụng truyền tống trận mà một đường viễn độn về Nguyên Mộc Tinh Lâm. Bọn hắn dùng hơn 4 tháng mới về đến nơi, xem như có chút lâu a hát, có lẽ nên sử dụng truyền tống trận vẫn hơn. Tính đến lúc này Vũ Thiên Quân đã đi ra Nguyên Mộc Tinh Lâm gần 1 năm rồi. Hắn cũng đã gần 16 tuổi a hát. Một ngày này Nguyên Mộc Tinh Lâm bầu trời hé ra, từ khe hở đi ra là hai người là Vũ Thiên Quân và Ma Luyện. A hát, Nguyên Mộc Tinh Lâm, bản thiếu gia đã trở lại. Vũ Thiên Quân thở nhẹ ra một chút nói. Nơi này là nơi đầu tiên hắn đặt chân sau khi đi ra ma vực của lão ma. Xem như là ngôi nhà thứ hai a hát, về phần ngôi nhà thứ nhất hắn cần phải xây dựng lại. Khách chương.